làm sao cho em hé môi cười, giận nhau chi cho sầu em nhé, lòng anh thêm đau buồn hơn. Chớ giận hờn làm u sầu, hằn lên trên đôi mắt nung huyền, tình yêu luôn như trời mưa nắng, khiến trái tim tôi bơ phờ. Đã bao lời anh nói ra đều rất chân thành em hỡi, trái tim này không biết ra dối, chỉ yêu có em người ơi. Lời mình nâng ngọt ngào trên môi, xin người đừng nói ra, rồi ngày nào lại quên câu yêu bay đi mất theo thời gian. Đừng vội vàng câu yêu khi còn nhiều đổi thay, mà lòng người nào ai hay, ai biết trước đâu chứ. Làm sao cho em hé môi cười, giận nhau chi cho sầu em nhé, lòng anh thêm đau buồn hơn. Chớ giận hờn làm u sầu, hằn lên trên đôi mắt nung huyền, tình yêu luôn như trời mưa nắng, khiến trái tim tôi bơ phờ. Đã bao lời anh nói ra đều rất chân thành em hỡi, trái tim này không biết ra dối, chỉ yêu có em người ơi. Gào trên môi, xin người đừng nói ra, rồi ngày nào lại quên câu yêu bay đi, đi mãi xa. Đừng vội vàng câu yêu khi còn nhiều đổi thay, mà lòng người nào ai hay, ai biết trước đâu chứ ngờ. Thinking of the times that you and I was alright, sneaking out to make a sound, we party long and all night. No hesitation, we started our relation, you was always there for me, treated you like you was my queen. Now nothing seems like it's ever the same, not being close to you is driving me insane. Always soaring, always saying, never clear of what I'm seeing. You at home, all alone, sitting waiting by the phone. Girl, I'm sorry, I wanna be close to you, and I promise I'll never look for someone new, when I know you was always by my side on this rollercoaster ride, and I'll never cheat on you, my only one, and baby boo, girl, you know that I love you. Stop thinking about it, see that you're the only one for me, in my heart, never apart. Stop throwing me in the dark, I know exactly what I want, and that's you, baby girl. Lời mình nâng ngọt ngào trên môi, xin người đừng nói ra, rồi ngày nào lại quên câu yêu bay đi. Trước đâu chưa.